Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1155, chương 1155, sinh mệnh thụ tác dụng. Tinh linh tộc thánh thụ vội vàng nói. Đại ca, ta nhiều ít vẫn là biết một chút. Ngươi muốn hỏi phương diện nào? Sinh mệnh thụ đạt tới thành thục. Hội trưởng đến cao cỡ nào? Tô Nghĩa nói thẳng nói. Không sai biệt lắm 100 mét. Tinh linh tộc thánh thụ không chút nghĩ ngợi nói ra. 100 mét. Tô Nghĩa chấn kinh. 100 mét độ cao. Đều đủ để cùng một số sơn phong cùng so sánh. Một cái cây nhàn không có việc gì lớn lên cao như vậy làm gì? Khó làm. Tô Nghĩa khẽ thở dài một hơi. Sinh mệnh thụ muốn dài đến 100 mét mới có thể thành thục lời nói. Trong tay hắn thời gian linh dịch căn bản cũng không đủ. Bởi vì sử dụng 3 bình thời gian linh dịch, sinh mệnh thụ mới dài đến 30 mét. Dựa theo cái này đánh giá coi là, còn cần 7 bình thời gian linh dịch. Dù là đưa trong tay linh tinh toàn bộ chuyển hóa thành thời gian linh dịch cũng là không đủ dùng. Lúc này, tinh linh tộc thánh thụ nhắc nhở. Đại ca, sinh mệnh thụ cho dù dài đến 100 mét, kỳ thật cũng không tính triệt để thành thục. À, Tô Nghĩa có chút trợn tròn mắt. Dài đến 100 mét còn không tính thành thục. Như vậy còn cần gì điều kiện? Tinh linh tộc thánh thụ giải thích nói. Sinh mệnh thụ đến 100 mét về sau, xác thực sẽ không tiếp tục tăng trưởng. Nhưng là nó thân cây sẽ to thêm. Làm đường kính đạt tới 10 mét thời điểm mới tính triệt để thành thục. T. Tô Nghĩa hít sâu một hơi. Trước mắt, sinh mệnh thụ đường kính mới hơn 1 mét điểm. Cái này nếu là dài đến 10 mét. Lại cái kia tiêu hao bao nhiêu thời gian linh dịch. Chỉ sợ khó có thể tính toán. Xem ra chỉ có thể từ bỏ. Tô Nghĩa thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Ban đầu vốn còn muốn đẩy nhanh quá trình chín sinh mệnh thụ. Đạt được sinh mệnh linh dịch tưới nước bầu trời đình đằng loại cây con. Nhưng bây giờ điều kiện căn bản cũng không cho phép. Thứ nhất, không có nhiều thời giờ như vậy linh dịch. Thứ hai, còn lại linh thực cũng chờ lấy đẩy nhanh quá trình chín. Không thể đem thời gian linh dịch đều dùng đến sinh mệnh thụ phía trên. Đại ca, đẩy nhanh quá trình chín sinh mệnh thụ tuy nhiên khó khăn. Nhưng ta đề nghị ngươi không muốn từ bỏ. Tinh linh tộc thánh thụ bỗng nhiên nói ra. Ồ, Tô Nghĩa khẽ ồ lên một tiếng. Nghe tinh linh tộc thánh thụ ý tứ. Chẳng lẽ sinh mệnh thụ còn có khác công năng? Tinh linh tộc thánh thụ tiếp tục nói, sinh mệnh thụ một khi thành thục, đối khắp cả hậu phương căn cứ đều là có chỗ tốt cực lớn. Tô Nghĩa giật mình, vội vàng hỏi, có chỗ tốt gì? Hậu phương căn cứ là bọn họ dựa vào sinh tồn địa phương. Nếu quả như thật đối hậu phương căn cứ có trợ giúp rất lớn, dù là phí tổn lớn hơn nữa đại giới, cũng muốn đem sinh mệnh thụ đẩy nhanh quá trình chín. Tinh linh tộc thánh thụ nói ra. Sinh mệnh thụ thành thục về sau, chẳng những sẽ sinh hạ sinh mệnh linh dịch, sẽ còn tại 2 cây số phạm vi bên trong tản mát ra sinh mệnh chi khí. Chỉ cần tại sinh mệnh chi khí bao phủ bên trong, thương thế có thể nhanh chóng phục hồi như cũ, thể lực cùng tinh lực cũng có thể đạt được nguồn bổ sung dồi dào. Lợi hại như vậy sao? Tô Nghĩa chấn kinh, dựa theo tinh linh tộc thánh thụ thuyết pháp. Sinh mệnh thụ thành thục sau thả ra sinh mệnh chi khí, hoàn toàn có thể bao phủ toàn bộ đá cuội. Như vậy ngày sau thời điểm đối địch, thì không cần lo lắng thụ thương. Chỉ cần không bị một kích mất mạng, liền có thể nhanh chóng phục hồi như cũ. Một lần nữa vùi đầu vào trong chiến đấu. Huống chi, còn có bổ sung thể lực cùng tinh lực công hiệu. Chỉ bằng cái này 3 điểm, đối hậu phương căn cứ trợ giúp xác thực vô cùng to lớn. Cũng đáng được tiêu hao thời gian linh dịch đem đẩy nhanh quá trình chín. Tô Nghĩa thở phào, nhìn lấy tinh linh tộc thánh thụ, cười nhạt một tiếng, tiểu chọc đầu, không nghĩ tới a, ngươi biết còn không ít. Hiếm thấy bị Tô Nghĩa khen ngợi, tinh linh tộc thánh thụ khiêm tốn nói ra, miễn miễn cưỡng cưỡng, cũng liền so số 2 biết đến nhiều như vậy một chút. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc. Năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.